Tạc đảm, chương 62, thanh gia dã nhân, gocchuyenaudio.com. Đây là nhiệm vụ của một dược sư trong thị trấn nhỏ Tháp Ba khác là Tinh Hỏa trong lúc vô ý nhận được nhiệm vụ chức nghiệp tổng cộng có 6 vòng, mỗi một vòng đều có khen thưởng, chúng ta đã làm được 5 vòng rồi, đây là vòng thứ 6 và cũng là một vòng khó khăn nhất, khen thưởng là một kiện 10 cấp tử trang, chỉ cần đem quyển trục này giao ra là chúng ta tính hoàn thành nhiệm vụ. Ám Mục giải thích nhiệm vụ cho Tiêu Ngự, nói nội dung nhiệm vụ cho Tiêu Ngự không giữ lại chút nào, biểu đạt thành ý của hắn, giải tỏa khúc mắc của Tiêu Ngự. Nhiệm vụ liên hoàn, Tiêu Ngự trầm tư, mình cũng nhận được nhiệm vụ từ đạo sư đạo tặc áo đức cũng là một cái nhiệm vụ liên hoàn sao, bất quá nhiệm vụ kia cũng chỉ có 2 vòng. Tiêu Ngự hờ hững, đối với kiện trang, bị tử trang hắn không có hứng thú, dù sao cũng không thuộc về mình, nhiệm vụ hoàn thành, 1.000 nhân dân tệ tới tay, đối với Tiêu Ngự mà nói, là chuyện cao hứng nhất rồi. Chúng ta trở về thị trấn nhỏ Tháp Ba khắc giao nhiệm vụ đây, ngươi thì sao? Ám Mộc nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có công chuyện khác trọng yếu phải hoàn thành. Tiêu Ngự nói, từ nơi này tới Áo Phong Hạp Cốc không xa, Tiêu Ngự chuẩn bị qua đó một chút nhìn xem có thể thu thập được một ít huyết lâm thảo hay không. Nếu vậy thì sau này gặp lại, sau này có cơ hội hợp tác, còn 500 nhân dân tệ nợ ngươi sau này trở về thị trấn nhỏ Tháp Ba khắc ta sẽ chuyển nốt. Ám Mục nói, hắn đại khái đoán được hành trình tiếp theo của Tiêu Ngự, đối với đảm lực của Tiêu Ngự Ám Mục vẫn rất bội phục, hiện tại mới 8 cấp mà dám. Xông vào Áo Phong Hạp Cốc, sau này còn gặp lại, Tiêu Ngự nói, chuẩn bị rời đi, nhìn Tiêu Ngự, đạo tặc Tinh Hỏa miệng giật giật không nói lên lời. Tinh Hỏa tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Ngự nghi hoặc nhìn thoáng qua Tinh Hỏa. Không có chuyện gì, ta đi trước đây, Tiêu Ngự tạm biệt đám người Ám Mục hướng tới Áo Phong Hạp Cốc đi tới. Người nói không phải muốn bái lạy vi sư sao, nhìn thấy Tiêu Ngự rời đi, Phàm Dạ đẩy đẩy Tinh Hỏa nói. Tinh Hỏa buồn bực như cáu tiết nói. Ta thật ra muốn lắm, bất quá thôi đi, phòng trừng hắn cũng không đáp ứng, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lạnh lẽo như một khối băng vậy, ta nói lời gì cũng không ra được a thằng khỉ. Phàm Dạ mắng, bất quá Tinh Hỏa nói cũng đúng, cho dù là Tinh Hỏa có nói Tiêu Ngự cũng sẽ không đáp ứng, những người có kỹ thuật cao siêu như vậy sẽ giấu kín những kỹ xảo mình đã mò mẫm ra được, Tiêu Ngự chưa chắc đã đồng ý chỉ giáo Tinh Hỏa. Chúng ta trở về thôi, Ám Mộc nhìn thoáng sau lưng Tiêu Ngự nói, hắn đi Áo Phong Hạp Cốc. Phong Qua nói bên cạnh, ta nghĩ đúng vậy, Ám Mục gật đầu, hà hà, Áo Phong Hạp Cốc hắn cũng dám đi, hai đoàn đội tới 50 người đều bị tiêu diệt phải trở về. Đạo tặc Tinh Hỏa kinh ngạc nói, cái này nói cũng không chừng, ta phỏng chừng hắn là vì huyết lâm thảo mà đi, dựa vào đặc thù nghề nghiệp đạo tặc cũng không nhất định không có thu hoạch gì, với bản lãnh của Tiêu Ngự lấy ra vài cọng huyết lâm thảo hẳn là không có vấn đề gì. Phàm Dạ phản bác nói. Có lẽ vậy, Ám Mục nói, nhìn thoáng qua hướng Tiêu Ngự biến mất mang theo thành viên trong tổ đội hướng đến thị trấn nhỏ Tháp Ba khắc đi tới. Hắn phải nhanh nhanh một chút đi nhận phần thưởng của nhiệm vụ nên đi trước Tiêu Ngự. Áo Phong Hạp Cốc hẳn là ở phương hướng này. Tiêu Ngự đi vào một con đường sơn đạo nhỏ hẹp và dài, hắn cẩn thận chú ý tình huống chung quanh, gặp phải quái vật liền nhanh chóng tránh né, dò sao Áo Phong Hạp Cốc quái vật chung quanh cấp bậc rất cao, Tiêu Ngự mới chỉ 8 cấp làm sao có thể địch nổi quái vật 20 cấp. Cứ đi theo đường sơn đạo kéo dài, cuối cùng cũng tới một chỗ dốc thẳng đứng, nhìn lại phía trước là một khe núi rất rộng lớn và sâu, phía đối diện bên trên là một thác nước chảy tràn xuống, hình thành trong hẻm núi là một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy về phương xa, trong hẻm núi khí hậu ấm áp như mùa xuân, thường thường có một ít tiếng chim kêu réo rắt, thật sự là một tiên cảnh ở nhân gian. Tiêu Ngự đứng tại con dốc một hồi lâu, bất ngờ hướng tới Áo Phong Hạp Cốc mà đi tới, hệ thống, ngươi phát hiện ra Áo Phong Hạp Cốc. Tiến vào trong Áo Phong Hạp Cốc, Tiêu Ngự càng thêm cẩn thận, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vậy nên phải chuẩn bị kỹ càng, ngoài ra hắn còn phải tìm tòi dưới mặt đất tìm kiếm huyết lâm thảo. Trong hẻm núi này cây cối sum suê, khắp nơi đều là những đại thụ sinh trưởng, trên mặt đất ánh sáng mặt trời không ngừng di chuyển, làm cho khô rừng rậm tràn ngập vẻ thần bí. Tiêu Ngự từ trong rừng cây đi tới đi lui, qua một gốc cây cự mộc, hắn dừng chân lại một chút, phát hiện ra bí mật đằng sau gốc cây to lớn này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ột quái nhân người cao lớn, da rẻ toàn thân màu xanh biếc, trong tay cầm một cây lang nha bổng, đang lêu lổng dạo chơi trong rừng. Đây là loại quái vật ở hẻm núi này, thanh gia dã nhân, 20 cấp quái. Tiêu Ngự yên lặng chờ cho, tên dã nhân này đi quái mới tiếp tục đi tìm huyết lâm thảo. Đi qua một khu vực khá trống trải, một cây khô mộc cực lớn chắn ngang trước mặt Tiêu Ngự, cây khô mộc này như bị ngã vào giữa rừng cây vậy, mưa gió đã ăn mòn nó làm cho nó chỉ còn lại một mảnh xác không này mà thôi, trên khô mộc sinh trưởng đủ loại thực vật màu xanh biếc làm cho nó có vài phần sinh khí màu xanh biếc. Tiêu Ngự đang chuẩn bị vòng qua, ánh mắt dừng lại ở một xó xỉnh ẩm ướt phía dưới khô mộc. Huyết lâm thảo thích sinh trưởng ở một nơi ẩm ướt không có ánh mặt trời chiếu vào, phía dưới khô mộc đã trở thành một địa điểm lý tưởng để sinh trưởng của nó. Ở một góc bí mật phía dưới khô mộc, một gốc cây sắc màu thâm đen đang lẳng lặng mà sinh trưởng. Là huyết lâm thảo, Tiêu Ngự mắt sáng lên, quan sát bốn phía chung quanh, xác định không có bất kỳ con quái vật nào chung quanh, mới hướng đến nơi đó đi tới, ngồi chồm hổm bên khô mộc bắt đầu thu thập huyết lâm thảo. Tiêu Ngự cẩn thận hái huyết lâm thảo, tới tay, vừa là một lọ thuốc hạ cấp hồi phục hoàn trong nháy mắt. Tiêu Ngự mỉm cười, đem huyết lâm thảo cất vào trong bình thủy tinh, sau đó bỏ vào trong hành trang. Sau khi thu thập xong, tìm tòi xung quanh một chút nhưng không thấy có cây huyết lâm thảo nào nữa sinh trưởng, Tiêu Ngự đứng lên, tiếp tục tìm kiếm ở trong rừng. Đi một hồi quanh rừng cây, xuất hiện rất nhiều bóng dáng thanh gia dã nhân, một đám thì vai mang lang nha bổng cực lớn, trong rừng cây mà đi lại, tình hình này làm cho người ta rất sợ hãi. Không nên tiến vào hang ổ của bọn nó, Tiêu Ngự nghĩ, nhanh chóng lui về phía sau tìm đường khác. Cả áo phong hạp cốc có một đại lượng đông đảo quái vật cấp 20 hoạt động. Đối với Tiêu Ngự mà nói, tràn ngập nguy hiểm, bởi bất kỳ một con quái cấp 20 này hắn đều không có khả năng địch nổi. Một nơi cách không xa rừng cây truyền tới một tiếng vang nhỏ, Tiêu Ngự nhanh chóng trốn sau một gốc cây đại thụ, lấy rễ cây làm công sự che chắn cho mình, nhìn thoáng qua lại phía sau, cách vị trí của Tiêu Ngự không tới 5 mét có 3 tên thanh gia dã nhân đang khiêng lang nha bổng đi qua. Nguy hiểm thật, may là chúng nó không phát hiện ra mình. Nhìn thấy thanh gia dã nhân đi xa, Tiêu Ngự hướng tới phía trước bước đi. Cách chương.